Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, trên bầu trời trăm vạn tiền mặt. Tiểu Hồ công ty ngoài cửa, Đinh Quốc Chân quay đầu nhìn về phía Tần Vũ trở lại. Ta biết hắn, hắn tại chúng ta cảnh ti làm qua đặc thù nhân khẩu. Sẽ làm lý cái đặc thù nhân khẩu, hắn liền không xông ngươi nổ súng. Tần Vũ rất nghi hoặc, hai ngươi có giao tình a? Không có giao tình, ai biết hắn vì sao không hướng ta nổ súng. Đinh Quốc Chân kỳ thật cũng nghĩ không thông, bởi vì hắn chưa từng cảm thấy mình đối đãi đối phương thái độ có cái gì đặc thù. Hai người quan hệ tối đa cũng liền xem như nhận biết. Thế nào làm, Tần đội, xông đi vào bắt a? Bên cạnh đội một nhân viên cảnh sát hỏi một câu. Tần Vũ ngắn ngủi suy tư một chút, biểu lộ bất đắc dĩ trở lại. Cái này đụng phải, vậy khẳng định bắt a. Tất cả mọi người chậm rãi tới gần lầu chính, chú ý an toàn. Đối phương cầm là M hệ tự đê bước. Thu được, ngoặc kép chấm chấm. Đám người nghe tiếng về sau, nhao nhao cầm súng lục tới gần công ty lầu một đại sảnh. Cùng lúc đó, đường đi sau bên cạnh phụ trách tuần tra khai nguyên khu cảnh ti nhân viên. Cũng tới 7-8 người, chuẩn bị vòng vây. Trên đường phố, ô ương ương du hành quần chúng, chết lặng lại yên tĩnh nhìn xem náo nhiệt, đều không có hướng về phía trước tới gần. Tiểu Hồ công ty lầu 2, Ngô Thiên giận vịn An Tử huynh đệ, đang toàn lực hướng trên lầu chạy. Hai ta từ phía sau tìm cửa sổ nhảy đi xuống. Bên ngoài nhiều người, rất loạn, có cơ hội có thể chạy. Giận ca, ta liền cái gánh nặng. Người đem ta ném, bọn hắn bắt đến ta cũng không có chuyện. Nhiều nhất ta ngồi xổm một đoạn thời gian chứ sao. Chấm ngoặc kép, An Tử huynh đệ thở hào hển trở lại. Ha ha, Ngô Thiên giận cười một tiếng, nhẹ giọng trở lại. Tiểu Tâm, ta đủ vốn, ta có thể đi thì đi. Không thể đi, ta liền nhận. Tuyệt đối không còn liên lụy ngươi. Giận ca, đừng nói vô dụng. Ngô Thiên giận dắt Tiểu Tâm, bộ pháp vội vã vọt tới lầu 3. Quay đầu nhìn về phía hành lang hai bên. Nhìn thấy tầng này có hậu bên cạnh cửa sổ lúc, lập tức liền chạy tới. Dưới lầu, Tần Vũ khoát tay hướng về phía đám người hô. Hướng lên, đám người nghe tiếng bảo trì bổ đội bắt hình. Cẩn thận hướng trên lầu sờ soạng. Sợ Ngô Thiên giận trốn ở ánh đèn u ám chỗ hại ngầm. Lầu 3, Ngô Thiên giận mang theo Tiểu Tâm vừa vọt tới nhà lầu sau bên cạnh cửa sổ. Đã nhìn thấy dưới lầu có 6-7 nhân viên cảnh sát vây quanh. Đồng thời từng cái trong tay đều có súng. Chán, chặn lại, Tiểu Tâm nhắc nhở một câu. Đi trở về, Ngô Thiên giận quả quyết thu súng. Lôi kéo Tiểu Tâm tiếp tục hướng lúc đến đường tiến đến. Hai người bộ pháp vội vàng, mắt nhìn thấy liền muốn lần nữa đến thang lầu cửa lầu lúc. Căn phòng bên trái bên trong đột nhiên nổi lên một trận vang động. Ngô Thiên giận sững sờ, đột nhiên quay đầu, phát hiện căn phòng bên trái đèn sáng. Trên cửa phương treo phòng tài vụ bảng hiệu, ca, dưới lầu có động tĩnh. Tiểu Tâm nhắc nhở một câu, Ngô Thiên giận nhìn xem phòng tài vụ môn. Ngắn ngủi sửng sốt 2 giây về sau, đột nhiên nâng lên đùi phải, một cước liền đạp ra tấm ván gỗ môn. Tiểu Tâm sửng sốt, Ngô Thiên giận 2 bước xông vào phòng tài vụ, quay đầu hướng 4 phía nhìn lướt qua, nhìn thấy 3-4 tên Âu phục dày da nhân viên công tác. Giờ phút này toàn bộ ghé vào dưới mặt bàn. Ca, ngươi làm gì? Tiểu Tâm đi theo vào, đóng cửa lại. Ngô Thiên giận tốc độ nói thật nhanh trả lời một câu. Cất bước hướng về phía trước đưa tay kéo một tên nam tài vụ quát. Đem két sắt mở ra cho ta. Nam tài vụ bị hù run lẩy bẩy. Sắc mặt trắng bệch đáp lại nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không có chìa khóa. Đại ca, ta không có. Ba ca, đúng lúc này, đã từng ở trước mặt oán qua Tiểu Hồ cái kia tài chính người trong nghề Yamamoto. Đột ngột ở giữa phát ra một tiếng quát lớn, đưa tay liền theo bên cạnh trong ngăn tủ xuất ra một cái lên số hiệu hợp pháp S súng. Thương này là công ty hướng cảnh ti xin sau đặc phê. dùng cho cam đoan tự thân an toàn cùng tài vụ an toàn. Yamamoto luồn lên về sau, ánh mắt bướng bỉnh, trong tay nắm chặt súng, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Baka, buông xuống, chấm ngoặc kép, Baka mẹ nó a, bành, Ngô Thiên giận một cước đạp tới, bưng lên theo đối phương chân dài không sai biệt lắm tự đê bước. Cạnh tròng mắt hô, chìa khóa, Yamamoto vừa rồi tương đối bối rối. Căn bản không có chú ý tới Ngô Thiên giận cầm trong tay vũ khí. Vì lẽ đó nháy mắt mộng. Sao thế? Người muốn ngọc nát à? Ngô Thiên giận sẽ súng đè vào trán của đối phương thượng quát. Két sắt chìa khóa. Yamamoto chỉ ngắn ngủi trầm mặc nhất giây. Lập tức ném đi ét súng nói ra. Chìa khóa có giọt. Có. Chấm ngoặc kép. Mở ra cho ta. Ngô Thiên giận cưỡng ép lấy đối phương quát. Ca. Dưới lầu người đến, Tiểu Tầm ghé vào cổng gào thét, kéo ngăn tủ ngăn cửa. Ngô Thiên giận thấp giọng phân phó. Tiểu Tầm nghe tiếng về sau, lập tức nhón chân lên, đưa tay nắm lấy tổ một bằng sắt tủ đựng hồ sơ. Dùng lực hướng xuống kéo một phát, ầm ầm, nặng nề tủ đựng hồ sơ ngã xuống. Vô số nội bộ tư liệu rơi lả tả trên đất. Tiểu Tầm chịu đựng đau xót, cưỡng ép đẩy nặng nề ngăn tủ. Đè vào trên ván cửa, Ngô Thiên giận bả vai chảy máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hô hấp ngưng trọng thúc giục nói, tranh thủ thời gian cho ta cả mở. Yamamoto ngồi xuống không đến 10 giây sau, liền mở ra két sắt, lập tức nhấc tay thối lui đến bên cạnh. Ngô Thiên giận dùng chân gạt mở nặng nề két sắt cửa sắt, chỉ cúi đầu đi đến nhìn lướt qua, liền triệt để sửng sốt, cao hơn 1 mét trong tủ bảo hiểm. Mã lấy một chồng chồng chất tiền mặt, thô sơ giản lược tính ra chỉ ít có 200 vạn tả hữu. Mà Ngô Thiên giận đã lớn như vậy, cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Hết thảy nhân quả, tự có thiên quyết định. Nếu như tiểu hổ không có xảy ra việc gì, tiền này khả năng sớm đã bị thanh toán xong, đánh tới Tam công tử Trương Mục. Nếu như tiểu hổ không có xảy ra việc gì, mấy ngày gần đây nhất lão Quách cùng vợ hắn tài vụ đoàn đội càng sẽ không tụ tập tới chỗ này xử lý sự tình. Nếu như không có trở lên đủ loại, Ngô Thiên giận liền sẽ không cùng đường mạt lộ, càng sẽ không lâm thời linh cảm bộc phát đến phòng tài vụ làm một màn như thế. Ngô Thiên giận nhìn xem tiền, khóe môi nhếch lên mỉm cười, cất bước đi tới két sắt khía cạnh, nhấc chân trực tiếp đạp tới. Két két. Nặng nề két sắt dịch chuyển về phía trước động một điểm. Tới, đem két sắt cho ta đẩy lên cửa sổ. Ngô Thiên giận xem xét mình đạp bất động, lập tức liền giống lên nhất cuống họng. 2-3 giây sau, mấy tên tài vụ xông lại. Tại bị cưỡng ép tình huống dưới, hợp lực sẽ két sắt đẩy lên cửa sổ. Ngô Thiên giận mở cửa sổ ra, quay đầu nhìn xuống phía dưới một chút. Trên đường phố dân chúng còn tại tụ chồng chất nhìn xem náo nhiệt. Ha ha, CNM, ta cũng làm một cái từ thiện. Ngô Thiên giận đầy mắt hưng phấn vọt tới trên bệ cửa sổ. Đón gió lạnh, tay trái trực tiếp tại trong tủ bảo hiểm cầm ra một nắm lớn tiền mặt. Cuồng loạn quát, phát tiền, tụ lại dân chúng nghe tiếng ngẩng đầu. Cửa son lộ thịt ôi, ngoài đường đầy xác chết. Ngô Thiên giận nắm chặt tiền, hướng về phía bầu trời đen nhánh dương lên. Các ngươi lấp đầy két sắt, lão tử cho ngươi thêm mở ra, trả lại các ngươi. Xoạt, tiền giấy ở trên bầu trời tản ra, bay múa, chậm rãi hướng về phía đường đi lướt tới. Chết lặng dân chúng nhìn xem tiền, không có phản ứng, không hề động. Phát tiền, Ngô Thiên giận lần nữa theo trong tủ bảo hiểm móc lấy tiền, vung tay lên, lại gắn gần 10 vạn. Dân chúng đờ đẫn hai mắt, dần dần khôi phục thần thái. Toàn phát, Ngô Thiên giận xoay người lấy tiền, lại vung thanh thứ ba. Dân chúng ngo ngoe muốn động về sau, bắt đầu hướng về phía trước. Một cái phá bê công ty, có tiền như vậy, nhặt a, ngu sao không cầm, nhặt, ngoặc kép chấm chấm. Tiếng hô hoán bộc phát, dân chúng nháy mắt sôi trào, chen chúc lấy toàn bộ sông về tiểu hồ công ty cổng. Lầu 3, Tần Vũ nghe được đinh tai nhức óc tiếng bước chân về sau, lập tức chạy tới cửa sổ, lập tức cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ một thoáng sửng sốt, ngoặc kép chấm chấm, xong, hiện trường không kiểm soát. Trong phòng, Tiểu Tầm mắt đỏ, đưa tay theo trong ngăn tủ túm ra hai cái đựng tiền chuyên dụng đại túi vải buồm. Điên cuồng đi đến lấp lấy tiền mặt. Giận ca, đừng gắn, lưu một chút, chúng ta phát tài, tiền tính cái dây bi. Ngô Thiên giận vẫn như cũ cầm tiền, hướng dưới lầu vung lấy, ngoặc kép chấm chấm, nó về sau với ta mà nói. Không tính sự tình, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.